Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, trưởng đối trưởng, kiếm đối với kiếm, trưởng pháp đối trưởng pháp, soạt, Lộc Vũ ngưng tụ ra cự đại trưởng ảnh, ở viên thiên thành khắp nơi thiên trưởng ảnh phía dưới, tức thì sụp đổ ra đến, từng đạo linh lực trực tiếp phân tán bốn phía, trưởng ảnh phá toái. Lộc Vũ cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Phốc, một ngụm máu tươi chợt theo Lộc Vũ trong miệng phun ra ngoài, thân thể lảo đảo lui lại, nhất phần sau quỳ xuống mặt bên trên, tiên huyết theo Lộc Vũ khóe miệng chậm rãi chảy ra, tích rơi trên mặt đất bên trên. Cái này viên thiên thành đạt được nhắc nhở về sau, căn bản không cần tứ chi cùng Lộc Vũ lôi đình chi lực tiến hành tiếp xúc. Tự nhiên không pháp ma túy hắn nhục thân. Kể từ đó, liền không pháp nhân cơ hội muốn tính mạng của hắn. Siêu, cùng này đồng thời, viên thiên thành thả ra trường ấn đầy trời. Cũng là tiêu tán vô tung, nhưng hắn vẫn có vẻ tiêu sái nhiều. Thân ảnh trên không trung hơi hơi xoay tròn. Chính là vững vàng rơi trên mặt đất bên trên. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Lộc Vũ, khóe miệng mang theo nụ cười chế nhạo, nói: người lôi đình chi lực ta sớm nghe nói qua, tự nhiên sẽ có chút phòng bị. Ngươi trưởng pháp cùng ta trưởng pháp đều là cùng một cái cấp bậc, nhưng bản thân ngươi cảnh giới so với ta thấp trên một bậc, như thế nào có thể là đối thủ của ta? Trong lúc nói chuyện, viên thiên thành chậm rãi nhấc chân, từng bước một hướng về Lộc Vũ vị trí đi tới. Thân thể hắn trên linh lực vẫn luôn chưa từng tiêu tán, hơi ba động, khái khái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lộc Vũ thoáng ngẩng đầu, nhìn cái kia cũng bước cũng hướng tới được viên thiên thành, đưa tay lau đi chính mình máu tươi trên khóe miệng, hai tròng mắt bên trong tràn đầy nhàn nhạt huyết tinh ý. Trong cơ thể hắn tốt lắm chiến ước số giờ này khắc này từ từ bị kích thích ra. Giết! Một đạo tựa như dã thú thanh âm gầm thét theo Lộc Vũ trong cổ họng bộc phát ra, thoáng có một ít khàn khàn. Ầm! Mạnh mẽ linh lực chợt bộc phát ra, xoát, rung cổ tay, trực tiếp cầm sau lưng triều tịch kiếm, chợt đem triều tịch kiếm rút ra. Triều tịch kiếm bên trên, hào quang màu xanh lam, không ngừng lóe ra, đồng thời còn có từng tia màu bạc trắng hồ quang điện đang không ngừng ba động. Lộc Vũ tâm niệm vừa động, ông, triều tịch kiếm bên trên, tức thì bộc phát ra một cái sáng lạn bích lam sắc hoa quang. Khảm nạm nội đan chi chỗ, càng là phát sinh từng đạo ông hưởng, từng tia đường nét, ở triều tịch kiếm thân kiếm bên trên, tùy thời sáng tắt, lôi đình chi lực, thất tinh sát phạt trận. Giờ khắc này, triều tịch kiếm trực tiếp phát huy được tối đại hóa uy thế. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết, ông, ở Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong, có từng luồng hắc sắc khí tức chậm rãi bắt đầu khởi động xuất hiện, từ từ bao trùm ở cái kia triều tịch kiếm bên trên. Hào quang màu xanh lam cùng hắc sắc khí tức dung hợp vào một chỗ, biến thành yêu dã tử sắc, xâm la lực. Giờ khắc này, Lộc Vũ đem chính mình duy nhất thánh vũ học, cũng là thi triển ra, rầm rầm rầm, toàn lực ứng phó phía dưới, từng vòng linh lực theo Lộc Vũ thân thể bên trên bộc phát ra. Y theo dập khuôn viên thiên thành trông thấy màn này, ánh mắt chợt híp một cái, chợt hai tròng mắt bên trong chính là lấy làm kinh ngạc. Chỉ thấy Lộc Vũ thân thể trên linh lực hướng về phía hắn cuộn trào mãnh liệt tới, mà đối mặt cái này một linh lực, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, viên thiên thành lại bị bước từng bước lui lại. Bạch bạch bạch, bàn chân trên mặt đất bên trên dùng sức đạp xuống phía dưới, cả người linh lực cuộn trào mãnh liệt ra, liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới vừa ngừng thân ảnh của mình. Mỗi một bước đều là trên mặt đất lên, lưu lại một cái dấu chân thật sâu, thật là mạnh mẽ sóng linh lực. Nhìn thấy màn này, Viên Thiên Thành ánh mắt híp lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng, tâm lý giật mình không thôi. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, Lộc Vũ thân lên, vậy mà lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy, sóng linh lực. Chắc là cái kia một thanh kiếm, ánh mắt hơi đổi. Tập trung chiều tịch kiếm, Viên Thiên Thành tâm lý suy tư về, đồng thời, bàn tay hơi hơi một phen. Ông, một thanh hoa lệ bảo kiếm, liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Bảo kiếm này bên trên tản ra hào quang màu đỏ thắm, một khi xuất hiện chính là làm cho không khí chung quanh đều phảng phất bị cắt một dạng, thật là khủng bố. Suy suy, không khí bên trong truyền đến từng đạo thanh âm rất nhỏ, phảng phất lợi nhận cắt giấy mỏng, mà Lộc Vũ y phục giờ này khắc này quỷ dị xuất hiện từng đạo vết rách, thậm chí liền da thịt bên trên đều là hơi có một ít đau đớn. Vũ khí người nào không có? Khóe miệng dương lên, Viên Thiên Thành cười lạnh một tiếng, vũ khí ở tay hắn, khí thế của cả người trong nháy mắt đều là phát sinh to lớn biến hóa, cả người đều phảng phất hóa thành một thanh lợi nhận một dạng, ngất trời ý sát phạt theo Viên Thiên Thành thân thể bên trên bộc phát ra. Suy, rung cổ tay, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, con đường thẳng đã đâm đi. Không khí ở nơi này một kiếm phía dưới đều là hơi sóng gió nổi lên, nghĩ nghĩ lại, giống như là bị một kiếm phá mở không khí. Suy, Lộc Vũ gò má bên trên tức thì xuất hiện một vết thương, máu tươi từ vết thương chi chỗ từ từ chảy ra, nhưng Lộc Vũ vẫn bất vi sở động. Hai con mắt của hắn bên trong chỉ có cái kia một thanh cấp tốc tiếp cận mình bảo kiếm, mà đồng tử giờ này khắc này cũng là biến thành một mảnh đỏ đậm màu sắc, ngất trời ý sát phạt xuống. Lộc Vũ quái trạng một lần nữa bạo nổ pháp, giống miệng hơi hơi mở ra, một đạo tiếng gầm tựa như dã thú gào thét một dạng theo Lộc Vũ trong cổ họng phát ra ngoài, xoát xoát xoát. Cũng trong lúc đó, Lộc Vũ cổ tay cấp tốc lay động, chiều tịch kiếm kiếm vũ lê hoa, từng đạo tiếng xé gió không ngừng vang vọng dựng lên, nhất từng đạo hàn quang không ngừng lóe ra, yêu dạ ánh sáng màu tím theo chiều tịch kiếm vũ động, trên không trung xẹt qua từng đạo đẹp đẽ độ cung. Trong nháy mắt, hư không bên trong chính là xuất hiện đủ đủ chín bóng người, đều tự bảo trì lấy nhất chủng tư thế. Chợt, trong nháy mắt kế tiếp, chín bóng người trực tiếp chui vào Lộc Vũ thân thể bên trong. Cô ảnh cửu kiếm, ầm, một tiếng tuyên truyền giác ngộ nổ, chợt vang lên, một mạnh mẽ vô cùng sóng linh lực theo Lộc Vũ thân thể bên trên bộc phát ra, xoát xoát. Đồng thời, Lộc Vũ thân ảnh động, cổ tay cũng quấn đứng lên, chiều tịch kiếm ở xẹt qua từng đạo tuyệt diệu độ cung, hướng về phía Viên Thiên Thành hoa mỹ bảo kiếm chém đi quá khứ. Suy, Viên Thiên Thành một kiếm này thì khoảng cách Lộc Vũ mi tâm chỉ có chính là nửa tấc, kiếm y bén nhọn làm cho Lộc Vũ mi tâm chi chỗ đều có một cái điểm đỏ, đó là tiên huyết ở tràn ra. Choang, thế ngàn cân treo sợi tóc, chiều tịch kiếm huy động qua đây, trực tiếp chém ở Viên Thiên Thành một kiếm kia bên trên. Theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Viên Thiên Thành kiếm tức thì chính là chề hướng ra, lướt qua Lộc Vũ cổ, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đã đâm đi. Kiếm y bén nhọn để cho Lộc Vũ đầu tóc đều là bị chém đứt bài, đầu tóc rơi xuống thời điểm Lộc Vũ kiếm thứ hai đã ở trong nháy mắt đâm ra. Suy, không khí bên trong truyền đến một đạo nhẹ vang lên. Triều tịch kiếm tản ra quỷ dị ánh sáng màu tím, lao qua viên thiên thành bảo kiếm, thẳng hướng về phía viên thiên thành ngực vị trí, hung hăng đâm tới. Hết chương.